Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, chữ gia trang vườn. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết, nơi này là chữ thị tập đoàn trang viện. Lập tức, Hạ Vũ bọn họ đi tới cửa trang viên, lập tức bị 10 tên thân mặc tây trang màu đen đại hán cho cản lại. Những người này bề ngoài nhìn giống như là bảo an, thật ra thì chính là Ninh gia hộ vệ. Vì thế, cầm đầu to lớn người đàn ông ngăn lại Hạ Vũ bọn họ, ngưng quát lên: "Đứng lại, các ngươi tìm ai?" "Ninh Duẫn Nhi." Hạ Vũ trong mắt mang theo tự yêu ý, giờ phút này đối với to lớn người đàn ông bọn họ nói. Kết quả nhưng lập tức bị những người an ninh này cho vây quanh vòng tròn. Chẳng biết tại sao, Hạ Vũ ánh mắt nhỏ lăng, quay lại nghi ngờ nói: "Tình huống gì?" "Xin lỗi, đại tiểu thư bị cấm túc trong gia tộc, nửa năm bên trong không được đi ra ngoài, mời cho biết tên của ngài, chúng ta có thể nhắn zoom, bây giờ mời các ngươi rời đi." To lớn người đàn ông ánh mắt rất lạnh, nhìn Hạ Vũ trực tiếp đuổi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì thế, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nói: "Đây là ta lần đầu tiên viếng thăm Ninh gia, ta và Duẫn Nhi rất quen, chẳng ngờ nói sự việc làm quá khó khăn xem, cho nên hy vọng các ngươi tận lực đi thông báo một chút." "Nói cố nhân tới?" "Cái gì cố nhân? Cút không cút, nếu không đem các ngươi toàn bộ đánh ra." Bên cạnh một vị quần áo đen người đàn ông không khỏi tức giận quát lên, Diệp Hạo không khỏi tròng mắt thoáng qua tàn khốc, lật tay cầm ra một cán màu bạc trường thương, mũi nhọn lộ ra, quát lạnh: "Ngươi còn dám làm nhục ca ta một câu nói thử một chút, trực tiếp diệt ngươi Ninh gia." "Ha ha, khẩu khí thật là lớn, ta Ninh gia mặc dù không tính là cái gì nhà giàu có nhà giàu, nhưng cũng không phải cái gì con mèo con chó có thể khi dễ." Một tiếng giận dữ mà cười thanh âm từ cách đó không xa gầm lên truyền tới. Một vị người mặc tám thước người đàn ông thân mặc đồ màu trắng luyện công phục giờ phút này xuất hiện ở cửa, mắt lạnh hét lớn: "To lớn người đàn ông các người!" Lúc này sắc mặt cung kính nói: "Thất gia, ừ, các ngươi lui ra. Duẫn Nhi mặc dù lúc trước xông hạ đại hòa, nhưng chúng ta Ninh gia đã làm ra bồi thường, các ngươi có thể đi trở về." "Truyền cáo các ngươi chủ tử sau lưng, muốn trả thù lại, liền phái một ít dáng dấp giống như cao thủ, phái tới mấy cái đứa nhỏ, ta Ninh gia còn khinh thường tại cùng một trong vậy kiến thức." Tám xích người đàn ông chính là Ninh gia đứng hàng thứ bảy nhân vật quyền thế, tên là Ninh Bất Ngữ. Giờ phút này vậy vừa nói, Hạ Vũ âm thầm cau mày, tựa hồ rõ ràng liền chuyện gì. Có lẽ ở bọn họ trước khi tới xông xuống đại họa, kết hợp to lớn người đàn ông trước nói Ninh Duẫn Nhi bị cấm túc nửa năm, trên thực tế là bảo vệ. Vì thế Hạ Vũ bọn họ đột nhiên đến, không tên không họ, cộng thêm Diệp Hạo cường thế, trực tiếp đưa tới hiểu lầm. Hạ Vũ lúc này lắc đầu cười khổ, giơ tay lên để cho Diệp Hạo không nên vọng động, quay đầu lại chân thành nói: "Ninh thất thúc, ta và Duẫn Nhi thật biết, có lẽ ngươi không nhận biết ta, nhưng xin chuyển cáo Duẫn Nhi, nơi cố nhân Hạ Vũ trước tới thăm." "Cố nhân Hạ Vũ?" Ninh Bất Ngữ giờ phút này khẽ cau mày, cảm thấy Hạ Vũ danh tự này hết sức quen thuộc, trong chốc lát lại có chút không nhớ nổi, nhưng vẫn là cảm thấy quen thuộc. Bất quá hắn cũng rất kiên trì nói: "Coi như ngươi và Duẫn Nhi biết, nhưng bây giờ cũng không thể để cho ngươi đi vào. Ta không biết ngươi thân phận, cho nên ngươi có lời gì, ta có thể nhắn dùm Duẫn Nhi." "Nhị ca, ngươi và hắn phê nói cái gì? Một cái 12 cảnh phế vật, trong nháy mắt cũng có thể diệt giết, chúng ta đánh vào." Diệp Hạo toàn thân bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ, tay cầm màu bạc trường thương, liền chuẩn bị động thủ. Hạ Vũ không khỏi liền lật Bạch Nhãn, quát lên, dừng tay, đừng quấy rối, con chuột chết, đầu ngươi bị lừa đá. Nói không chừng chị dâu hai đang ở bên trong đâu. Một cách tinh quái Diệp Tiểu Khê, giờ phút này vậy vừa nói. Diệp Hạo nghe vậy sững sốt một chút, quay lại ánh mắt lúng túng, hướng Hạ Vũ đầu đi hỏi thăm ánh mắt, quả quyết đàng hoàng đứng lên. Hạ Vũ tức giận liếc khinh bỉ, quay đầu lại nói, Ninh thất thúc, chúng ta thật không người xấu, thật là duẫn nhi bằng hữu. Ha ha, tiểu ma vương, thật lâu không gặp à. Một tiếng thanh âm quen thuộc, từ chữ gia trang bên trong vườn, cởi mở truyền ra, làm Hạ Vũ toàn thân rung mạnh, ánh mắt trợn tròn, ngạc nhiên mừng rỡ hét lớn. Tiểu bác, ha ha, người tiến vào thánh viện nơi đó. Chuyến đi này chính là 1,5 năm. Im tiếng biệt tích, nhưng mà để cho võ tu giới, không ít người đều thở phào nhẹ nhõm à. Ninh Tiểu Bắc giờ phút này sải bước từ chữ gia trang bên trong vườn đi ra, cởi mở nói, Hạ Vũ giờ phút này vậy rõ ràng, Ninh Tiểu Bắc cũng là Ninh gia người, Ninh Duẫn Nhi cũng vậy. Hôm nay Ninh Tiểu Bắc trên mình không biết phát sinh cái gì, ban đầu hắn bị Ninh gia đuổi, hôm nay trở về cũng coi là một cọc chuyện tốt, cái này dẫu sao là nhà hắn. Vì thế Ninh Tiểu Bắc đối với Ninh Bất Ngữ giải thích nói, thất thúc, người sẽ không liền Hạ Vũ đều quên đi, quên hắn không sao cả, người hẳn biết đương thời trọng đồng người chứ. À, ta nhớ ra rồi, trọng đồng người, Hạ Vũ. Ninh Bất Ngữ giờ phút này bị Ninh Tiểu Bắc nhắc nhở một câu, ngay tức thì thức tỉnh, bất thình lình, mồ hôi lạnh chảy ròng, hiển nhiên nghĩ tới sự việc. Cũng không chỉ một kiện à, dẫu sao những năm gần đây, dám tàn sát thành người, chỉ có đương thời trọng đồng người, cái này mà chủ vậy nhân vật đáng sợ. Vì thế, Ninh Bất Ngữ giờ phút này nhớ tới, nhớ lại vị này im tiếng biệt tích 1,5 năm trọng đồng người. Không nghĩ tới chính là trước mắt vị này tóc bạch kim thanh tú thiếu niên, chính là to lớn người đàn ông bọn họ. Giờ phút này cũng là mặt mũi kinh hoàng, không nghĩ tới hôm nay tới thăm Ninh gia lại là người đáng sợ như vậy vật. Vì thế Ninh Bất Ngữ sao dám lại cản, rất cung kính đem Hạ Vũ bọn họ mời đi vào, đồng thời mời Ninh Duẫn Nhi đi ra. Hạ Vũ đi tới phòng khách, đối với Ninh Tiểu Bắc cười nói, thật ra thì ta sớm nên nghĩ tới ngươi và Duẫn Nhi biết cùng sanh ở Ninh gia. Há chỉ, Duẫn Nhi chính là muội muội ta. Ninh Tiểu Bắc giờ phút này cười, nói cho Hạ Vũ sự việc. Hạ Vũ nhất thời cũng vui vẻ, sau đó hỏi một ít liên quan tới Ninh Tiểu Bắc sự việc. Biết hắn ở chiến thần tháp tu luyện 1,5 năm sau đó, hôm nay thực lực có thể không thể khinh thường à. Dẫu sao ở chiến thần tháp, ngày thứ nhất thì chẳng khác nào ngoại giới 3 ngày. Ninh Tiểu Bắc ở bên trong 1,5 năm, thật ra thì chính là 3 năm thời gian. Lấy hắn thiên phú, thực lực sợ rằng đã khôi phục lại đỉnh cấp kỳ. Vì thế, Hạ Vũ quay đầu lại đột nhiên nhìn về phía Nô, cau mày hỏi, Nô, đan điền bể tan tành, có không có cách nào chữa khỏi? Có, Nô giờ phút này thuận miệng uống trà, hơi bĩu môi, quay lại trả lời. Hạ Vũ không khỏi mắt lộ sạch bóng, quát khẽ, nói, ừ, đoạt xác, chờ ngươi vị này huynh đệ, tu vi đến cảnh giới cao thâm, vậy thì đổi lại một cái thân xác thôi. Nô giờ phút này nói, Hạ Vũ nhất thời mặt đen, biết đoạt xác loại chuyện này, chỉ giới hạn ở truyền thuyết, hơn nữa một khi đoạt xác, vậy thì biểu thị mình muốn buông tha trước kia tất cả khổ công, cái này không có điểm đại nghị lực, lớn quyết tâm người căn bản không làm được. Vì thế Ninh Tiểu Bắc nhưng cười nói, ta bây giờ thân xác đã thuộc về cấp 3 đỉnh cao, có thể đánh giết người nguyên cảnh võ tu, cộng thêm ta dị tượng áp chế, thực lực so trước kia mạnh hơn, cho nên đi luyện thể một đạo, không hẳn là không thể. Không sai, luyện thể một đạo, nếu là thật có thể đại thành, hậu kỳ nhưng mà không người có thể áp chế. Nô giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, bởi vì hắn liền gặp được đại thành người luyện thể. Đó thật đúng là biến thái, thân xác vạn pháp bất xâm, thật là cường hãn rối tinh rối mù. Bất quá giờ phút này, cửa xuất hiện một đạo màu xanh ra trời bóng người, chỉ gặp ăn mặc thon dài quần jean Ninh Duẫn Nhi, xông vào bên trong phòng khách, trong suốt ánh mắt, mơ hồ lóe lên lệ quang, nhìn về phía Hạ Vũ, kính xông thẳng tới, nàng bóng người hơi có vẻ nghẹn ngào. Nói, chết khốn kiếp, ngươi rốt cuộc đã tới. Tới, theo ta cùng đi đi. Hạ Vũ cúi mắt thoáng qua một tia nhu tình, đưa tay phất qua nàng tóc xanh mái tóc dài. Không khỏi ôn nhu nói, Ninh Duẫn Nhi ngửa đầu khẽ gật đầu, để cho trong sân không ít người. Một hồi lúng túng, dẫu sao thình lình thức ăn cho chó, trực tiếp đánh bọn họ một mặt. Có thể không xấu hổ sao? Vì thế, Ninh Bất Ngữ giờ phút này vậy xuất hiện, nhìn Hạ Vũ bọn họ, hơi có vẻ xin lỗi nói, Tiểu Vũ, các ngươi tới đây, cũng không lên tiếng chào hỏi, ta mới vừa rồi để cho người chuẩn bị chút rượu rau. Bây giờ chúng ta liền đi qua đi. Được, đi, Hạ Vũ các người đứng dậy, tới đến bên cạnh bên trong căn phòng. Cơ hồ Ninh gia cao tầng, toàn bộ tập trung đông đủ, tình cảnh nhưng một lần rơi vào lúng túng, chỉ vì là Ninh Tiểu Bắc thần tình lạnh lùng, Ninh Duẫn Nhi ánh mắt chán ghét, nhìn cái gọi là Ninh gia toàn thể cao tầng, vô hình hiện lên một tia chán ghét, loại không khí này, làm tất cả mọi người đều cảm giác được, sợ rằng có một đoạn ẩn tình à, Hạ Vũ có thể đoán được. Liên quan tới Ninh Tiểu Bắc, ban đầu ở hắn nhất chán nản lúc đó, Ninh gia lại có thể nhẫn tâm đuổi hắn, liền một chút trợ giúp đều không. Đây quả thực là đem thế gia không quen tình, loại chuyện này, phát huy đến trình độ cao nhất. Vì thế, nô tên này, ngược lại là không cố kỵ gì, ăn uống ca hát, cái gì đồ ăn ngon, cũng đi trong miệng mình mặt nhét. Ninh gia gia chủ, Ninh giải viên giờ phút này nâng ly lên tiếng nói. Hôm nay khách quý tới, chúng ta lão gia, bất tiện ngồi lâu, ly rượu này sau khi uống xong, chúng ta liền đi làm việc trước. Các người mấy người tuổi trẻ tùy ý, mời. Hạ Vũ nâng ly khẽ gật đầu, nhìn ra, những người này ngồi ở chỗ này, chỉ sẽ để cho bầu không khí hơn nữa lúng túng. Còn không bằng cút đi đâu. Vì thế, Hạ Vũ uống một hơi cạn sạch, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Quay lại, Hạ Vũ nhìn về phía Ninh Duẫn Nhi. Không khỏi hỏi, dĩ nhiên đâu, nàng không ở chỗ này sao? Cái đó con bé chết bầm, năm nay sắp tốt nghiệp. Cả ngày và nàng những bạn học kia đi ra ngoài chơi. Cũng sắp chơi điên rồi, không có tim không có phổi. Trừ thường ngày nhắc tới ngươi, liền không có chuyện gì. Ninh Duẫn Nhi liếc khinh bỉ, yếu ớt vừa nói, Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Sau đó hỏi, bỏ mặc nàng, ngươi bây giờ tình huống gì? Lại đã gây họa, bị cấm túc nửa năm. Nhắc tới cái này, ta liền tức lên, Ninh Duẫn Nhi chu môi hồng. Giờ phút này vậy vừa nói, cũng không khỏi mắt lộ ra tức giận vẻ. Hiển nhiên bị giận quá, Hạ Vũ nhưng quan hoài nói một chút xem, ta lại nói đi, gia tộc an bài nàng cùng Diêm gia một vị thiếu gia gặp mặt. Kết quả nàng ngược lại tốt, trực tiếp cầm người phế đi, nói chính xác, là cho thiến, Ninh Tiểu Bắc giờ phút này ánh mắt lộ ra không biết làm sao. Hạ Vũ nghe vậy cũng vui vẻ, nói, một chuyện nhỏ mà. Coi là không được cái gì, coi như không được cái gì. Sau đó gia tộc những lão gia hỏa kia, mang nàng đi bồi tội. Nàng trực tiếp một cây đuốc,